Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 987, chương 984. Diễm Quang Chi Yến, kỳ thật, sớm tại 2 năm rưỡi trước, Rama liền đã có những suy đoán này. Đệ tứ chân tổ là mạnh nhất vampire, nhưng không có nếu như dư 3 vị chân tổ như vậy tại thế này tung hoành. Thành lập đế quốc của mình, ngược lại cần Akatsuki Gozu đám người từ dưới đất trong phần mộ móc ra. Cái kia chứng minh hắn khẳng định là xảy ra chuyện, hoặc là đã bị giết chết, hoặc là liền là ngủ say, hoặc là bị phong ấn đi. Phương mới trở thành một cái truyền thuyết. Gozu chính mình cũng đã nói, mỗi khi gặp đi đến lịch sử bước ngoặt lúc, đệ tứ chân tổ mới có thể thức tỉnh. Trên thế gian lưu lại hàng loạt đồ sát, này chứng minh trước đó, đệ tứ chân tổ liền là đang ngủ say hoặc là bị phong ấn. Mà nếu đệ tứ chân tổ là hung ác như vậy tồn tại, người phong ấn vì phòng ngừa hắn phá phong mà ra, hoặc là trên đời này tiếp tục lưu lại uy hiếp cực lớn. Như vậy, đem lực lượng chia cắt, mang đến các nơi trên thế giới, phân biệt phong ấn. Không cho đệ tứ chân tổ lần nữa tạo thành nguy hại. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Gozo Demon Sanctuary bên trong. Cái kia dưới mặt đất trong phần mộ D12TH liền là bị chia cắt The Original Fourth Primogenitor. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng. Vì sao băng trong quán thiếu nữ muốn được xưng là D12TH? Gozu lại vì sao đem xưng là The Original Fourth Primogenitor, đệ tứ chân tổ lại vì sao giới hạn tại truyền thuyết, thậm chí bị chia cắt, ngủ say ở dưới đất phần mộ, có dám ở đây, đây đều là cơ bản nhất phỏng đoán, căn bản không làm khó được Rama, đến mức nhà Caruana hành động thì càng tốt suy đoán, chỉ cần là biết được mục đích của các nàng. Cái kia là có thể dễ dàng đoán được. Bởi vậy, Rama đối nhà Caruana để mắt tới Nagisa. Lại tại sao lại bị đuổi giết sự tình? Đã sớm đoán cái 7-8 phần. Vấn đề ở chỗ, ta không nghĩ tới. Liền Lion King Organization đều sẽ ở thời điểm này thời điểm xông tới. Thậm chí đi ra vẫn là Tam Thánh, đứng đầu, Paper Noi, kiểu người như vậy. Rama không để ý Veldiana khiếp sợ, tiếp tục bình tĩnh suy luận, nếu như nàng vẻn vẹn vừa đi vừa về thu chìa khóa thì cũng thôi đi. Đó chỉ có thể nói Lion King Organization rất xem trọng chuyện này. Không muốn nhìn thấy D12TH phong ấn bị phá trừ, càng không muốn đệ tứ chân tổ lại thấy ánh mặt trời. Lưu lại có thể so với thánh diệt, đại tai nạn. Có thể Shizuka Koyomi lại lưu lại có chút ý vị sâu xa một phen. Còn minh xác tuyên bố, tiếp xuống có một trận đại loạn sắp phát sinh, liền bọn hắn đều đã chuẩn bị tham gia, tận lực tránh cho xuất hiện tổn thất lớn hơn. Cứ như vậy, Rama liền lại có mới nghi vấn, định đoạt người là cái gì? Tuyển đế giả là cái gì? Cái gọi là yến hội lại là cái gì? Này chút! Toàn bộ đều là ta đang suy nghĩ vấn đề. Rama nhìn về phía Veldiana, bĩu môi cười một tiếng. Mặc dù ta cũng đã có một chút suy đoán, nhưng vẫn là nhường ngươi trực tiếp trả lời so sánh nhanh. Vẫn là ngươi thật nghĩ để cho ta nắm thứ này chìm vào biển cả. Nhường hết thảy xong hết mọi chuyện đâu. Rama giơ lên trong tay kim loại bổng, làm ra cuối cùng thông điệp. Thấy thế, Veldiana làm sao có thể còn có lựa chọn thứ hai đâu. Ngoặc kép, ngươi nói không sai. Veldiana có chút cam chịu mở miệng. Đệ tứ chân tổ hoàn toàn chính xác bị phong ấn, bị hắn người sáng tạo. Veldiana cuối cùng nhả ra, chỉ là hắn tiết lộ ra ngoài tình báo lại đủ để khiến cho mọi người rất đỗi khiếp sợ. Người sáng tạo? Gozu ngạc nhiên. Đệ tứ chân tổ người sáng tạo? Ai? Người sáng tạo? Đây là ý gì a? Nagisa càng là trực tiếp bối rối dâng lên. Thế nhưng, Veo Diana lời kỳ thật hết sức dễ hiểu. Không giống với nhận thần nguyền rủa về sau mới đản sinh ba vị chân tổ. Đệ tứ chân tổ là sức người sáng tạo ra thí thần binh khí. Veo Diana lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lên tiếng. Các ngươi hẳn phải biết, thiên bộ, a, ngoặc kép, thiên bộ, đó là tồn tại ở cổ đại siêu nhân loại. Bây giờ đã diệt sạch một nhánh á thần chủng tộc. Bọn hắn có được hiện đại nhân loại chỗ không cách nào so sánh lực lượng. Cũng có được hiện đại nhân loại tuyệt đối không kịp nổi trí tuệ cùng kỹ thuật. Tại tiền sử cấu trúc qua cực kỳ độ cao văn minh. Cho nên đã sáng tạo ra rất cường đại vũ khí cùng ma cụ. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút tại chúng thần thời đại liền đã nổi tiếng đồ vật. Đến nay cũng còn dùng truyền thuyết thần thoại phương thức lưu truyền trên thế gian. Làm thế nhân đoạt được biết, do ba vị chân tổ cùng với thiên bộ chung nhau thiết kế mở phát ra tới thí thần binh khí. Thế giới mạnh nhất vampire. Cái kia chính là đệ tứ chân tổ. Veo Diana nói như thế. Cái gọi là Nine Lords of the Blazing Light. Kỳ thật liền là sáng tạo đệ tứ chân tổ kế hoạch tên. Làm chân tổ tục danh chẳng qua là sau này mới thêm mà thôi. Nói cách khác, đệ tứ chân tổ ban đầu liền không tồn tại. Chỉ là bởi vì ba tên chân tổ cùng với thiên bộ lực lượng mới được sáng tạo ra. Đủ để dùng tới thí thần vũ khí. Đương nhiên, dạng này vũ khí, lực lượng, mạnh đến mức đủ để cho bất luận cái gì người e ngại. Tại chúng thần ngã xuống, thần thoại thời đại kết thúc về sau, thiên bộ người cũng bởi vì đệ tứ chân tổ lực lượng quá mạnh mẽ. Cho nên bọn hắn đem đệ tứ chân tổ cho phong ấn. Cũng đem chia cắt thành 12 phần, cùng hắn chỉ huy 12 thớt. Có thể so với thiên tai quyến thú cùng một chỗ. Phong ấn tại các nơi trên thế giới. Veo Diana thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. The 12th, Nine Lords of the Blazing Light. Chính là The Original Fourth Primogenitor. Đệ tứ chân tổ The 12th quyến thú hóa thân. Cái này là Fairy Coffin. Bên trong thiếu nữ chân tướng. Thí thần binh khí một bộ phận, muốn đem nàng theo, Fairy Coffin, bên trong tỉnh lại, nhất định phải phá thiên bộ lưu tại phong ấn phía trên. Đưa nàng theo băng trong quán giải phóng ra ngoài, Veo Diana đem tầm mắt quăng đến Rama trong tay, kim loại bổng lên, có thể làm đến điểm này. Chỉ có nó, toàn thế giới còn lại tại ba chi thiên bộ di sản. Có thể khiến ma lực mất đi hiệu lực cũng chảm trừ mọi loại kết giới. Liền chân tổ đều có thể giết thánh thương. Nếu như là nó, cái kia là có thể trực tiếp phá vỡ phong ấn. Phóng xuất ra đờ 12th, cho nên nó mới có thể được xưng là chìa khóa. Đến mức Shizuka Koyomi chỗ đề cập yến hội. Cái kia nhưng thật ra là một trận nghi thức do nắm giữ 12 cỗ. Nine Lord of the Blazing Light, người chỗ tổ chức, nhường 12 vị, Nine Lord of the Blazing Light, tề tựu, sau cùng tỉnh lại chân chính, Nine Lord of the Blazing Light, đệ tứ chân tổ, nhường đệ tứ chân tổ tái hiện tại thế nghi thức, diễm quang chi yến, Veo Diana nhân tiện nói ra biết chân tướng, nắm giữ 12 cỗ, Nine Lord of the Blazing Light. Người liền là tuyển đế giả, ủng có thể ủng hộ đệ tứ chân tổ là đế tư cách. Thành lập thuộc về mình giả chi đế quốc người, mà Lion King Organization thì là trận này. Diễm quang chi yến, người chủ trì, cho nên mới tự xưng là định đoạt người. Này chính là ta biết đến mọi chuyện cần thiết. Veo Diana, nói rõ liền đến đây là kết thúc, làm cho cả phòng khách lâm vào yên tĩnh. Nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức. Cô Du đã nói không ra lời. Ngoặc kép, diễm quang chi yến, Nagisa lại có chút vẻ mặt hoảng hốt dâng lên. Quả nhiên là thế này phải không? Rama nỉ non, cái này là cái gọi là tuyển đế giả. cái này là cái gọi là định đoạt người. Cái này là cái gọi là yến hội. Đi qua, chúng ta nhà Caruana liền nắm giữ lấy thứ 9 hào. Nine Lord of the Blazing Light. Cùng làm, chìa khóa, thánh thương. Lại bị Ni siết sai hung quỷ cho cướp đi. Chỉ còn lại có, chìa khóa, bị ta cùng Liana tỉ tỉ mang ra ngoài. Thoát đi đám kia ti tiện hung quỷ độc thủ. Veldiana phun ra bao hàm căm hận cùng oán độc lời nói. Trận này, Diễm Quang Chi Yến, cũng là hung quỷ thủ lĩnh yêu cầu tổ chức. Veldiana đi tới nơi này tọa đảo Itogami. Chính là vì tham gia trận này nghi thức mới đến tìm kiếm D12TH. Ý đồ trở thành tuyển đế giả. Sau đó, nghi thức, sắp tại đây cái đảo Itogami tiến hành sao? Rama đôi mắt lấp lánh mà lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.